Chương 81, lớp 11 ngày đầu tiên, Uzumaki Naruto hậu cung. Chương 81, lớp 11 ngày đầu tiên, Uzumaki Naruto hậu cung. Mùa xuân không phải đọc sách trời, ngày mùa hè chói chang đang ngủ ngủ, thu có con muỗi đều có tuyết, thu thập túi sách đợi năm sau. Naruto trong lòng đọc lấy học cặn bã khuôn vàng thước ngọc, chậm rãi đi hướng học viện rủ cải đại lâu. Thu đi đông lại, đông tuyết tan rã, tại vượt qua mùa thu cùng mùa đông đằng sau, nghỉ xuân cũng đã hoàn toàn đi qua. Naruto thật sự là muốn cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh, trong lúc bất chi bất giác, cái này cũng đến hắn tại học viện rủ cải năm thứ hai, tuổi của hắn cấp QNZ từ cao nhất đến lớp 11. Nhớ tới, Naruto khi tiến vào rủ cải ngày đầu tiên liền gặp Mocha, kết quả cái kia thiên nhiên ngốc hấp huyết quỷ thiếu nữ, tại bởi vì thiếu máu mơ mơ màng màng trạng thái dưới hút máu của hắn, kết quả QNZ tạo thành hai người bây giờ duyên phận. Nhớ lại hai người đi qua quen biết từng màn, Naruto trên mặt xẹt qua ấm áp mỉm cười, sau đó hắn hồi ức biến thành hiện thực, bởi vì cái kia màu hồng tóc dài thiếu nữ xinh đẹp, thật xuất hiện ở trong mắt của hắn. Mocha một cái nghỉ xuân không thấy, rốt cục lần nữa trong trường học gặp nhau, Naruto hết sức cao hứng hướng cái kia đi tới chỗ nào đều có thể hấp dẫn vô số người ánh mắt thiếu nữ tóc hồng khoát tay. Mocha hôm nay tới so Naruto sớm, nguyên nhân nha. Chính là dòng dã một cái nghỉ xuân không có gặp mặt, mồ cả trong lòng đối với nạ rủ tổ cũng là dị thường tưởng niệm, bởi vậy tại học kỳ mới khai giảng một ngày này, mồ cả sớm liền đi tới trường học, chờ đợi lấy ngưỡng mộ trong lòng nam nhân. Nạ rủ tổ nhìn thấy cái kia một đầu quen thuộc, mà lại trói mắt tóc vàng, mồ cả cái kia tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp lập tức liền xuất hiện nụ cười vui mừng, lấy mồ cả mỹ mạo, mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ bị người chú mục, mặc dù qua một cái nghỉ xuân. Nhưng là nàng vẫn như cũ là cái này trường học đệ nhất giáo hoa, tại vừa rồi trong đoạn thời gian đó, có không ít nam tính bởi vì mổ cả mỹ lệ mà ngừng chân, đồng thời trong miệng tán thưởng không ngừng, bất quá mổ cả lại tất cả đều không thèm để ý. Nhưng là chỉ cần nạ rủ tô một tiếng chào hỏi, liền có thể để ạ cả sĩ giả mổ cả tiểu thư vui mừng nhướng mày. Nghỉ xuân thời gian mặc dù không bằng nghỉ hè dài như vậy, nhưng là bọn hắn là chân chính dòng dã một cái nghỉ xuân không có gặp mặt. Mộ cả không để ý thiếu nữ thận trọng, lập tức liền nhào vào nạ rủ tổ trong ngực, chăm chú ôm lấy hắn, nghe trên người hắn đối với mình tới nói vô cùng dễ ngửi hương vị. Nạ rủ tổ cũng giống vậy tưởng nhậm mộ cả, đem đầu tựa ở trên vai của nàng, cái tư thế này cùng vị trí, có thể phi thường tự nhiên mà lại thoải mái mà ngửi ngửi mộ cả sợi tóc mùi thơm ác, ôn nhu hỏi, mộ cả, nhớ ta không muốn từ khi biết đằng sau, là lần đầu tiên tách ra thời gian dài như vậy. Trong lòng tưởng niệm để mồ cả đều nhanh muốn phát điên, thiếu nữ thận trọng vậy coi như cái gì, xanh biếc đôi mắt nhìn thẳng cặp kia đôi kia xanh thẳm hai mắt, nói, Naruto, ta rất nhớ ngươi, nghĩ đến đến phát. Điên sớm. Ta cũng thế. Hai người xa ca cờ hờ tư lâu trùng phùng, căn bản không quản nơi này là ở trường học trước đại lâu, còn có thật nhiều người tại phụ cận quan sát, Naruto tay trái ôm mồ cả eo nhỏ nhắn. Mà tay phải đặt ở phía sau lưng nàng bên trên nhẹ nhàng để ép, hai người môi liền kề sát ở cùng nhau. Gần một tháng thời gian không có gặp mặt, mặc dù có thư giao lưu, QNZ từng có trò chuyện, bất quá như thế đến cùng không có cách nào hoàn toàn phát tiết trong lòng mình tình cảm. Bây giờ hai người đều là động tình, tại học viện dù cái phòng học lớn trước đó thật sâu hôn nồng nhiệt, hoàn toàn không thấy hai người bọn họ phân biệt người hái mộ, những cái kia tan nát cõi lòng đến phân phấn thanh âm. Suy câu thông lưỡng tâm hôn nồng nhiệt qua đi, nạ rủ tổ trên cổ làn da lại lần nữa bị sắc nhọn răng cắn thủng, máu tươi thuận cái kia trên hàm răng đặc thù mạch máu tiến nhập thiếu nữ tóc hồng trong bụng, cái kia chỉ có hấp huyết quỷ có thể lý giải mỹ vị, để mồ cả trên gương mặt đáng yêu lộ ra hạnh phúc cùng thỏa mãn đỏ ửng. Một tháng không gặp, cu nở dê một tháng không có nếm đến nạ rủ tổ mùi máu tươi, mồ cả tựa như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm đồng dạng. Lần này hút máu lượng so bình thường muốn bao nhiêu ra gấp 3-4 lần nhiều như vậy, ước chừng duy nhất một lần liền hút mất rồi nạ rủ tổ thể nội tiếp cận 1/5 máu, đối với nạ rủ tổ tới nói cũng không tính là quá nhiều, chỉ là mồ cả trên mặt lại có chút thẹn thùng đỏ ửng, túi đầu, xanh biếc trong con ngươi điểm xuyết lấy bất an, thấp giọng nói, thật xin lỗi, quá. Lâu không có hút nạ rủ tổ máu, cho nên có chu tờ không khống chế nổi. Nạ rủ tổ sờ lên cổ của mình. Bởi vì hắn bản thân sức khôi phục, còn có bởi vì là bị hấp huyết quỷ cắn nát lỗ hổng, cho nên vết thương trên cổ đã khôi phục, không để lại bất cứ dấu vết gì. Sau đó cưng chiều dùng ngón tay sờ sờ mổ cả cái mũi, cười nói, một tháng không thấy, quả nhiên vẫn là dạng này tham ăn à, bất quá dạng này mới là ta quen thuộc mổ cả à, dù sao cũng là lần thứ nhất gặp mặt liền sẽ không nói một câu trực tiếp hút máu của ta hấp huyết quỷ tiểu thư đâu. Âu nghe nạ rủ tổ trước thời hạn hai người vừa mới lúc gặp mặt sự tình, cái kia đoạn lịch sử đen để đơn thuần hấp huyết quỷ thiếu nữ sắc mặt đỏ bừng, biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ, nói, đừng nhắc lại chuyện đó á, có quan hệ gì nha, ta nói cũng là sự thật à, nói đến, nếu không phải ngươi lúc kia thiếu máu chóng đầu, hẳn là liền sẽ không cưới xe đụng vào trên người của ta, chúng ta hẳn là cũng liền sẽ không quen biết đi. Nạ dù tổ cô ý trêu chọc mổ cả, mặc dù có chu tờ nói hiệu nói vượn ý tứ, nhưng là mổ cả đang hại xấu hổ đồng thời, lại thật sự là ưa thích nghe nạ dù tổ nói chuyện, mỗi lần bị hắn chọc cho xấu hổ không được. Nhưng là lại nhịn không được muốn cùng hắn nói chuyện, mổ cạ đều thầm mắng mình đến cùng phải hay không đầu vóc xảy ra vấn đề. Nạ dù tổ cùng mổ cạ nhận biết khu NG có trọn vẹn một năm, bất quá bọn hắn vẫn như cũ bảo trì tại tình yêu cùng nhiệt, trải qua nghỉ xuân một cái kia tháng phân biệt, thật là làm cho tình cảm giữa hai người không ngừng tích lũy lên men, trở nên càng thêm thâm trầm, bây giờ lại lần nữa gặp mặt, thật sự là tốt như keo như sơn, làm sao đều không muốn tách ra. Tình yêu cùng nhiệt ở trong người là không để ý tới trí, mổ cả cùng nạ rủ tổ ở trong hôn nồng nhiệt, để vô số người mới thôi tan nát cõi lòng, bất quá hai vị người trong cuộc đều giống như hoàn toàn không có chú ý đồng dạng, tình yêu cùng nhiệt người trong mắt không cách nào nhìn thấy người khác. Nạ rủ tổ, mổ cả, buổi sáng tốt lành hết lần này tới lần khác chính là có một cái đầu mang theo mũ phù thủy tiểu nữ hài, có thể tiến vào nạ rủ tổ cùng mổ cả ở giữa bầu không khí, mà lại không trở ngại chút nào chui vào hai người trong thân thể, một tay kéo bọn hắn một đầu cánh tay, lấy niên kỷ tới nói là một nhà ba người hơi cường điệu quá, bất quá nhìn, lại như là một đôi nam nữ, cùng một cái nghịch ngợm muội muội đồng dạng. Nạ dù tổ cùng mổ cả đại khái cu nở dê sớm đã thành thói quen tại bọn hắn nói chuyện yêu đương thời điểm sẽ có người tới quấy rầy, cho nên lúc này cũng không kinh ngạc, nạ dù tổ đưa thay sở sở thiếu nữ kia đỉnh đầu mũ phù thủy, nói, dù cả gì, đã lâu không gặp. Mổ cả cách gần nhất, cho nên thấy rõ ràng, tại nạ dù tô đại thủ vuốt ve đỉnh đầu thời điểm, dù cả gì trên mặt rõ ràng lộ ra thần sắc cao hứng, bất quá sau đó lại hất ra nạ dù tổ tay, trong miệng hờn dỗi mềm giọng. Không cần luôn sờ người ta đầu á hội trưởng không cao dù cả gì là toàn bộ dù cái nhỏ nhất học sinh, cũng là nạ dù tô bên người nữ hài ở trong nhất la lị một cái. Bởi vì dáng người bên trên cùng mổ cả các nàng vô pháp so sánh, bởi vậy dù cả gì mình cu nở dê phi thường để ý điểm này. Nói đến nạ dù tổ nghe dù cả gì nói lên thân cao sự tình, mới đứng thẳng tại dù cả gì bên người, dùng tay của mình ước lượng một cái dù cả gì đỉnh đầu bài trừ mũ phù thủy bộ phận, cười nói, dù cả gì tựa như là so trước đó cao lớn một điểm. Đó là dĩ nhiên gặp nạ dù tổ cu nở dê phát hiện mình cao lớn. Dù cả gì đáng yêu non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra dương dương đắc ý thần sắc, nói, trước khi tới ta mới trong nhà lượng qua thân cao à, ta đã dài đến 139cm, năm ngoái dù cả gì nhập học thời điểm ta nhớ được liền có 137cm, nói cách khác một năm cao lớn 2cm, cũng không phải rất nhiều nha, dù cả gì, ta nhìn ngươi về sau hẳn là cũng không có cách nào lớn lên so sàn cao đi. Nữ hài phát dục đồng dạng tương đối sớm. Ma nữ tại trên sinh lý, cùng nhân loại khác biệt không lớn, giống như là dù cả gì dạng này 12 tuổi nữ hài, phát dục kỳ đã qua một nửa, về sau bắt đầu sinh trưởng liền sẽ giảm bớt. Nói đến, dù cả gì về sau thật đúng là rất có thể dáng dấp không có cách nào cao hơn san A mang theo cao về điểm này bị trêu chọc. Dù cả gì miết miệng, nổi giận đùng đùng nhìn xem nạ dù tổ, nói, chán ghét, người ta không để ý tới ngươi dù cả gì. Thật không để ý tới ta hừ nạ rủ tổ cười theo. Bất quá rủ cả gì lại là hừ lạnh một tiếng, sắc mặt mười phần lãnh khốc, hiển nhiên hoàn toàn không có ý định tha thứ nạ rủ tổ. Bất quá nạ rủ tổ lại là cười hắc hắc, hai cái vuốt sói đưa về phía rủ cả gì, sau đó kéo kẹt tại mổ cả che miệng cười trộm biểu lộ phía dưới. Nạ rủ tổ lấy tay gãi rủ cả gì ngứa, trêu đến rủ cả gì miệng bên trong cười không ngừng, nàng bản thân lì hệ nờ la sợ nhột nữ hài. Bị nạ rủ tổ dạng này gãi, thật sự là hoàn toàn không dừng được, một bên cười to một bên cầu xin tha thứ. Thật vất vả mới khiến cho nạ rủ tổ dừng lại, cơ hồ triệt để tàn lùi tại nạ rủ tổ trong ngực. Nói đến, nạ rủ tổ bên người nữ hài bên trong, sợ nhất ngứa chính là rủ cả dị cùng san, không biết đây có phải hay không là bởi vì la lị thân thể quan hệ, bất quá không sợ nhất ngứa thế mà không phải siêu cấp Jun M. Ruby, mà là cụ dộp nổ, không biết có phải hay không là bởi vì cụ dầu nổ bản thể là mộng ma quan hệ, cho nên tại bị nạ rủ tổ gai ngứa ngứa thời điểm. Thân thể sẽ phản ứng giống một phương hướng khác phát triển tìm được nạ rủ tổ vừa mới buông tha rủ cả gì, liền nghe đến quen thuộc gieo họ, đằng sau cái. Kia chính là để nạ rủ tổ khắc sâu ký ức, đồng thời mười phần hưởng thụ xúc cảm xuất hiện ở nạ rủ tổ sau lưng, một cái nghỉ xuân không thấy, cụ dầu nổ hay là dạng như vậy lớn mật, từ phía sau ôm, so nghỉ trước đó lớn hơn một chút bộ ngực tại nạ rủ tổ phía sau lưng đè ép biến hình, mang cho hắn tuyệt diệu cảm thụ. Nạ rủ tổ một tay ngả vào sau lưng nắm lấy cụ dầu nổ eo, tại cụ dầu nổ không có bông ra nạ rủ tổ cổ tình hung dưới, để nàng chuyển đến mình chính diện, tại gặp nhau đằng sau một cái nóng đằng sau, nạ rủ tổ nhẹ nhàng gãi cụ dầu nổ cái mũi, cười nói, cụ dầu nổ, ngươi cứ như vậy muốn ta a đương nhiên rồi. Cụ dầu nổ thật vui vẻ treo ở nạ rủ tổ trên thân, dùng gương mặt cọ lấy hắn rộng lớn cường tráng, dựa vào bắt đầu phi thường thoải mái lồng ngực, nói, người ta muốn nhớ ngươi trái tim thật đau đâu, không tin ngươi sở. Một cái xem. Có thể là bởi vì cụ rủ mù ạ hệ hạ dạy cho cụ dầu nổ thứ gì đi, cụ dầu nổ trở nên so trước đó càng thêm chủ động mà lớn mật, mặc dù sắc mặt xấu hổ không được. Nạ dù tô mặc dù rất muốn trực tiếp bắt một cái chỗ kia, bất quá nơi này nhiều người như vậy, hắn vẫn là thôi đi. Đương nhiên một nguyên nhân khác, chính là không khí bên trong xuất hiện lạnh lẽo hàn khí, một thanh băng chế phi tiêu từ nạ rủ tổ sau lưng bay tới, chính đính tại cụ dầu nổ trên trán, để cụ dầu nổ ngửa mặt lên trời lật ra trắng mắt, đồng thời cái trán chạy xuống máu tươi. Cụ dầu nổ từ trên thân nạ rủ tổ cút ngay mồ cả, dù cả gì, cụ dầu nổ còn có vừa mới xuất hiện mì rổ, ngoại trừ đã tốt nghiệp san. Cùng làm lao sư nệ cổ nỏm xỉ rủ cả cùng du bi bên ngoài, nạ rủ tổ tại rủ cải hậu cung. Cú nở dê rốt cục toàn bộ tụ tập.